Thủy Triều Đen, chương 68, góc truyện audio.com. Ở một nơi có tên gọi là đảo nước nhỏ, gần quần đảo Turk và Caicos, Jack Friedman bật máy tính xách tay, đường truyền băng thông rộng qua vệ tinh bắt đầu hoạt động. Một nỗi sợ hãi không an lòng ẩn sâu trong anh. Đầu tiên là cách đây một tuần ở Dominica, một nhân viên ngân hàng, mà đôi khi anh vẫn hay nói chuyện cùng. Nói có người đã tìm đến ngân hàng cách đó một tuần. Một gã đàn ông thấp đậm, để rear map, yêu cầu gặp một trong những giám đốc hỏi thông tin về một người Mỹ đã chuyển tiền đến đây. Gã mô tả một người giống như anh, thậm chí còn cho họ xem hình. Sau đó là một bài báo anh đang gập để trên đùi. Bài báo được đăng trên tờ thời báo Caribe, mục tin địa phương. Về một vụ án mạng ở đảo Saint Martin, một người chuyên buôn bán kim cương bị bắn chết trong xe. Không có gì bị mất hoặc bị đập phá. Tên nạn nhân là Isa và ông ta đã sống ở trên đảo 50 năm. Đó là người buôn kim cương của anh, là người quen của anh. Năm ngoái anh đã thực hiện hai thương vụ với Isa. Charlie đã trợn mắt kinh hoàng khi nhìn thấy tiêu đề bài báo. Một vụ án mạng kiểu như vậy chưa từng bao giờ xảy ra trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây. Chúng đã biết được điều gì đó. Chúng đã mò đến quá gần rồi. Anh phải thay đổi địa điểm. Chắc chắn chúng đã lần theo dấu vết của anh thông qua mạng ngân hàng. Và phát hiện ra rằng tài khoản của anh ở Falcon đã được rút ra. Giờ lại đến cái chết của người buôn kim cương. Chắc cảm thấy buồn vì anh có thể là người phải chịu trách nhiệm về số phận hẩm hiu của người lái buôn đó. Anh rất quý Isa, mà cũng chẳng bao lâu nữa anh sẽ lại cần đến tiền. Nhưng hiện tại thì tình hình ngày càng trở nên quá nguy hiểm để anh xuất hiện. Thậm chí là cả ở đây, anh đã luôn biết rằng có thể một ngày nào đó bọn chúng sẽ lần theo dấu của khoản tiền. Tối hôm qua trời đã mưa liên tục. Một vài đám mây vẫn còn quẩn lại trên bầu trời xanh và khô lạnh. Anh ngồi trên bong với một tách cà phê, đăng nhập tài khoản Bloomberg. Một, đây là thói quen mỗi sáng của anh, kiểm tra vị trí của mình, như anh vẫn làm từ 20 năm trước đây. Mặc dù hiện tại anh chỉ hoạt động buôn bán cho riêng bản thân mình, mà anh cũng sẽ sớm phải dừng việc này lại thôi. Vì có lẽ bọn chúng có thể lần theo dấu vết hoạt động giao dịch của anh. Dấu vết đầu tư của anh ở mỗi thương vụ. Nhưng đó cũng là tất cả những gì anh có thể làm để cho mình khỏi phát cuồng. Giờ thì anh cũng mất luôn cả nó nữa. Máy tính đã khởi động xong. Máy chủ thông báo anh có 4 thư mới. Anh không còn nhận nhiều thư điện tử nữa kể từ khi sử dụng tài khoản mới này. Hầu hết trong số đó chỉ là thư rác. Quảng cáo thế chấp và quảng cáo thuốc Viagra. 2. Thỉnh thoảng lại có thư cập nhật thông tin hoạt động thương mại điện tử của anh. Anh không để ý đến thân phận mới của mình. Nó là vậy, và phải vậy, và đó là điều anh đang nghĩ tới. Chắc lại là thư giác. Nhấp một ngụm cà phê, anh duyệt qua danh sách thư gửi đến, cho đến khi mắt anh bắt gặp một bức thư và không thể rời ra được nữa. Không phải là bắt gặp. Mà là đâm sầm vào mới đúng, tim anh như ngừng đập khi nhìn thấy địa chỉ của người gửi. Bức thư thứ 3 từ trên xuống, Caffrey 111, chân anh tuột khỏi mép thuyền, lưng anh còng xuống như thể có một luồng điện cao thế chạy qua. Anh nhìn lại cái tên, chớp mắt, như thể đôi mắt mình đang chơi một trò đùa tai ác. Karen, tim đập thình thịch, anh kiểm tra lại. Chỉ để chắc chắn rằng không phải là mình đăng nhập vào địa chỉ thư điện tử cũ. Anh biết điều đó là không thể xảy ra. Nhưng nếu vậy thì nó là cái gì? Không, đúng là địa chỉ này. Oiman 0716. Cổ họng anh khô đắng. Tệ hơn, ruột anh như thắt lại khi chợt hiểu ra rằng mọi thứ đã bắt kịp với anh. Quá khứ của anh, sự lừa dối của anh, những gì anh đã làm. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được kia chứ? Làm sao Karen có thể biết được tên anh? Cả địa chỉ thư điện tử của anh nữa? Không, anh hiểu rằng đó không phải là những câu hỏi đúng. Thậm chí là làm sao mà cô biết được rằng anh vẫn còn sống? Một năm đã trôi qua, anh đã che giấu dấu vết của mình một cách hoàn hảo. anh không còn liên hệ với cuộc sống trước đây của mình nữa. Anh cũng chưa bao giờ gặp một người nào mà cả hai cùng quen biết. Đó là nỗi lo sợ lớn nhất của anh. Những ngón tay anh đang run lên. Caffrey 111. Karen, làm sao cô có thể kiếm ra anh ở đây được chứ? Một cảm giác hỗn tạp vụt qua anh. Sợ hãi, hoảng loạn, khao khát chờ đợi, ký ức, anh lại thấy tất cả những khuôn mặt đó. Nhớ tất cả ngay trong giây phút này đây. Nhiều như anh đã từng nhớ họ trong tháng đầu tiên. Cuối cùng chắc lấy hết can đảm. Anh nhấp chuột vào bức thư. Tất cả chỉ có 3 từ ngắn ngủi. Anh đọc 3 từ đó. Mặt nhợt nhạt, hai mắt ẩn ực nước. Đau nhói vì cảm giác tội lỗi và hổ thẹn. Chào anh, Charlie, chú thích, 1 Bloomberg, trang web chuyên cung cấp thông tin về tài chính, 2 Viagra, một loại thuốc cường dương, cách chương.